Quan Thần, chương 732, thời cơ, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nghĩ lại, cho dù Hạ Tường biết cũng không sao. Dù gì bố cục đã tới bây giờ, ai cũng không làm gì được ai, thì xem ai có hậu chiêu đẹp hơn. Nguyên Minh Lượng liền quyết định lại chờ xem, không còn đề xuất thu mua mấy nhà đầu tư khai phá để đạt tới mục đích khống chế giá nhà, y cũng muốn xem giá thấp của mấy nhà đầu tư khai phá có thể kiên trì bao lâu. Thật đúng là Nguyên Minh Lượng đoán chúng, quả thật không kiên trì bao lâu, đầu tháng 5, giai đoạn tuần lễ vàng là mùa thịnh vượng tiêu thụ, sang năm mấy khu chung cư mới khởi công đều không hẹn mà cùng đề cao giá tiêu thụ, lần nữa đem giá nhà kéo lên tới mức giá hơn 2.500 tệ. Giá khởi điểm 2.500 tệ, giá bình quân trên căn bản liền đạt tới 2.800 tệ, tầng lầu tốt kiểu nhà tốt cũng có thể đạt tới hơn 3.200 tệ, cách mức giá trong lòng của Nguyên Minh Lượng đã không còn xa. Nguyên Minh Lượng trong lòng mừng thầm, thị trường chính là thị trường, không phải con người làm thì có thể ảnh hưởng được, thương gia trục lợi, quan hệ có tốt cũng không tốt hơn lợi nhuận, giá nhà của quận Hạ Mã có không gian nâng cao. Kẻ ngốc mới không tăng giá, kẻ ngốc mới có tiền không kiếm. Đồng thời, Nguyên Minh Lượng cùng Phó Tiên Phong trải qua thỏa thuận đưa ra kết luận, quận Hạ Mã bây giờ đất đai đã không còn nhiều, không đủ để chống đỡ nhà đầu tư khai phá quy mô lớn tiến quân thị trường bất động sản của quận Hạ Mã. Nói cách khác, thị trường bất động sản quận Hạ Mã không có bão hòa, nhưng đất đai đã tiếp cận bão hòa, ý là nhà ở tăng giá trị tiềm lực rất lớn. Suy nghĩ vì an toàn, Nguyên Minh Lượng lại trịnh trọng chuyện đó mà khiến Phó Tiên Phong sắp xếp cho ông ta gặp riêng Lý Hàm một lần, biết tính cách Lý Hàm yêu tài, Nguyên Minh Lượng ra tay rộng lượng, trực tiếp tặng 100.000 tiền lì xì, từ trong miệng Lý Hàm lộ ra không ít tin tức hữu dụng. Đất đai của quận Hạ Mã bây giờ có thể dùng để khai phá bất động sản vô cùng có hạn, nếu như một lần đầu tư khai phá toàn bộ cũng có thể đối với thị trường bất động sản quận Hạ Mã tạo thành tấn công, nhưng vấn đề là, một là không có khả năng dư đất đai bị một công ty nuốt vào, hai là cũng không có khả năng đồng thời nhiều nhà đầu tư khai phá chia cắt đất đai, đồng thời vào thị trường, ba là cho dù thật có trùng hợp đồng thời nhiều nhà đầu tư khai phá vào thị trường, cũng không có khả năng nhiều nhà đầu tư khai phá duy trì giá cả nhất trí, vì thế khả năng lại có nhiều nhà đầu tư khai phá liên kết giá thấp vào thị trường trên căn bản đã có thể bài trừ. Đã không còn nỗi lo về sau, Nguyên Minh Lượng rất là an tâm, cho rằng trên căn bản đại cục đã định, trước đó mấy nhà đầu tư khai phá bao gồm cả tập đoàn Đạt Tài làm rối chiến lược, chẳng qua là đã làm công vô dụng. Cho dù ông cũng biết rõ còn có một tập đoàn Viễn Cảnh vẫn luôn không có bất kỳ động tĩnh gì. Tuy nhiên theo Lý Hàm nói, trong số công trình khai thông của tập đoàn Viễn Cảnh ở sông Hạ Mã, đầu tư vào gần 10 tỷ tài chính, trong đó còn có hơn 3 tỷ tiền vay vốn, tập đoàn Viễn Cảnh có nhiều tiền thế lớn, trên căn bản cũng bị một con sông Hạ Mã hoàn toàn kiềm chế, không thể ra tay khai phá hạng mục nhà ở. Thời gian sông Hạ Mã dự định thông thủy là cuối tháng 8, còn hơn 3 tháng, đến lúc đó nếu như kế hoạch thuận lợi, Nguyên Minh Lượng trên căn bản đã có thể từ quận Hạ Mã thuận lợi thoát thân, tập đoàn Viễn Cảnh đến lúc đó lại đưa tay ra để gây sức ép cũng không có một chút quan hệ gì. gocchuyenaudio.com. Với ông, Nguyên Minh Lượng tâm trạng rất tốt, tổng hợp tình thế kể trên cho ra kết luận, mặc kệ Hạ Tường có phải cố ý nhằm vào thương mại Trường Cơ hay không, mặc kệ mệnh danh đầu óc buôn bán của hắn cao minh bao nhiêu, dù gì hiện tại ông đã không kế khả thi, đành phải bó tay không biện pháp mà nhìn ông sau khi cuỗm hết lợi nhuận của quận Hạ Mã, sau đó vô cùng đắc ý cười to mà đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, càng làm cho Nguyên Minh Lượng trong lòng vui mừng chính là trước đó thái độ kiên quyết của bất động sản Văn Thái, lại có dấu hiệu buông lỏng, chủ động hướng thương mại Trường Cơ đề xuất ý hợp tác, nhắc tới hợp tác cùng bất động sản Văn Thái làm cho Nguyên Minh Lượng trong lòng tức giận. Lần trước Khương Bân gạt ông nói bất động sản Văn Thái không buông lỏng, đòi giá cao, kỳ thật là Khương Bân ăn nói lung tung. Bất động sản Văn Thái lúc đó rất có thành ý mà muốn cùng thương mại Trường Cơ hợp tác, nhưng Khương Bân lại bởi vì bản thân y không thích Triệu Khang mà có ý kiến, từ giữa làm khó dễ, dẫn đến hợp tác thất bại, nhất thời tức giận. Nguyên Minh Lượng khai trừ Khương Bân, hơn nữa bất động sản Văn Thái đề xuất giá cả cũng không cao, chào giá 2.800 tệ. Hai tháng trước là 3.000 tệ, quả thật rất cao. Hiện tại là 2.800 tệ, xem như hợp lý. Trước khác nay khác, Nguyên Minh Lượng cũng cảm thấy có không khí hợp tác, liền quyết định trước tiên đem bất động sản Văn Thái thu vào trong túi. Sau đó mới đem mấy nhà còn thừa tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng chỉ trừ tiểu khu Giang Sơn Như Họa của bất động sản Giang Sơn và Sơn Thủy Tương Liên Thành của tập đoàn Đạt Tài. Hai nhà kể trên, một nhà là nhà cho người thu nhập thấp, không gian lợi nhuận có hạn, một nhà là nhà ở cao cấp, rất có áp lực tài chính. Nguyên Minh Lượng đứng ở trước cửa sổ sát mặt đất rộng lớn, nhìn về phía sông Hạ Mã ngoài cửa sổ. nước sông ào ào, sóng gợn từng cơn, hai bên bờ sông, vô số cây liễu mới trồng đã mọc rễ nảy mầm, đang ở trong cảnh xuân, bày ra bừng bừng sức sống. Ông không khỏi nghĩ thầm, ở mặt ngoài sau lưng sự phồn vinh, ai biết có bao nhiêu giá nhà, vật giá tăng cao không thực tế, đang cướp đoạt tiền mồ hôi nước mắt của mỗi người. Tuy nhiên cũng không có cách nào, sự thật chính là thảm khốc như thế, dân chúng tầng thấp nhất xã hội vĩnh viễn là con dê con đợi làm thịt. Ngày sông Hạ Mã toàn tuyến thông thủy càng gần, giá nhà của quận Hạ Mã sẽ càng cao. Nguyên Minh Lượng dự tính là trước tiên thu mua bất động sản Văn Thái, sau đó nếu lại thu mua khu chung cư hai nơi Đông Mỹ Tây Lệ, ông sẽ lần nữa có được sức khống chế mây mưa thất thường ở quận Hạ Mã. Nguyên Minh Lượng quyết định tự mình ra mặt cùng Triệu Khang trao đổi công việc thu mua, dù sao hiện tại đã bày ra trước mắt, không cần phải che giấu. So với Nguyên Minh Lượng khí thế đại thịnh, quang minh chính đại mà hoàn thành bố cục cuối cùng, Hạ Tường ngược lại có vẻ vô cùng nhàn nhã. Sau khi thế cục trong tỉnh xác định ổn định một khoảng thời gian, cũng không có dao động quá lớn. Trong tỉnh dù sao là trong tỉnh, có thể đi tới cán bộ địa vị cao cấp phó tỉnh đều không phải người bình thường, nhân sự biến động đối với bọn họ mà nói chỉ là một lần thăng chức bình thường mà thôi, ai cũng sẽ không chủ động đi khiêu chiến lợi ích của người khác. So với sự yên lặng trong tỉnh, thành phố Yến cũng là bình yên vô sự ngoài ý muốn. Phó Tiên Phong sau khi đảm nhiệm thị trường, gocchuyenaudio.com. Sau khi đề xuất khẩu hiệu ở tại thành phố Yến, nhiệt tình yêu thương thành phố Yến, xây dựng thành phố Yến, điểm tô cho đẹp thành phố Yến, chuẩn bị oanh oanh liệt liệt mà làm một trận. Muốn 3 năm đại biến dạng, xây dựng thành phố Yến mới, không ngờ đầu voi đuôi chuột chỉ là nhắc một khẩu hiệu rồi im bặt không còn tiếp tục về sau. Phỏng chừng là trong thành ủy gặp lực cản, hơn nữa còn là lực cản các mặt, hơn nữa rất nhiều người cho rằng Phó Tiên Phong nhậm chức sẽ bất lợi đối với Hạ Tường, ai ngờ quyền uy thị trường của Phó Tiên Phong cũng không có mang đến thay đổi quá lớn, Hạ Tường vẫn như cũ là Hạ Tường, công tác ở quận Hạ Mã vô cùng thuận lợi, trong thành ủy vẫn là có mạng lưới quan hệ giống như trước đây, cũng không bởi vì Phó Tiên Phong lên chức mà mang đến thay đổi gì. Đương nhiên cũng có người hiểu rõ trong lòng, không thể nhìn vấn đề ở mặt ngoài, Phó Tiên Phong đảm nhiệm thị trường, vẫn là đối với Hạ Tường tạo thành chế ước thật lớn, bởi vì hiện tại là giai đoạn vững vàng, một khi xuất hiện vấn đề trọng đại quyền uy của thị trường tuyệt đối có thể đem Hạ Tường ép tới không thể ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người đang đợi một thời cơ xuất hiện, Hạ Tường cũng đang chờ đợi một thời cơ thỏa đáng, cho nên khi hắn nhìn thấy Liên Nhược Hạm từ Mỹ quay về, câu nói đầu tiên là: Nhược Hạm, tài chính mà tập đoàn Viễn Cảnh có thể dùng có bao nhiêu? Liên Nhược Hạm chậm hơn một tháng về nước so với thời gian sớm định ra, sau khi về nước chỉ ở thủ đô ngây người hai ngày liền chạy đến thành phố Yến, không chỉ là bởi vì cô nhớ Hạ Tường, còn có Liên Hạ cũng nhớ ba, đương nhiên còn có một điểm trọng yếu hơn là Hạ Tường có chuyện quan trọng cần thương lượng với cô. Căn cứ thời cuộc phán đoán, là lúc tập đoàn Viễn Cảnh nên ra tay, bởi vậy Hạ Tường mới từ những năm quen biết Liên Nhược Hạm tới nay, lần đầu tiên vừa mở miệng thì đề cập vấn đề tài chính với cô. Liên Nhược Hạm kiều diễm như hoa, có lẽ là nguyên nhân thời tiết chợt ấm áp, sắc mặt cô hồng hào, vẻ đẹp thiếu phụ càng hơn thiếu nữ ngây ngô, bước đầu có thái độ trâu tròn ngọc sáng, khiến Hạ Tường thấy cũng không kiềm nổi động lòng. Cô đột nhiên nghe được Hạ Tường hỏi cô tài chính, đầu tiên là sừng sốt, sau đó mới phản ứng lại, thản nhiên cười. Rốt cục phải vận dụng lực lượng của em, biết em có trọng dụng, hừ, tập đoàn Viễn Cảnh vẫn ở tại tỉnh Yến phát triển, kỳ thật vẫn là vì để cho anh bất cứ lúc nào cũng có lực lượng có thể mượn dùng. Lực lượng của tập đoàn Viễn Cảnh một khi vận dụng gần như là quân át chủ bài của Hạ Tường bắt đầu mở bài. Đánh không thắng trận này nữa, hắn sẽ thua thảm hại. Cách chương.